Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Làm hình phạt. Trước kia tính tình anh rất cứng rắn, nhất quyết không chấp nhận sự sắp đặt của người khác. Giờ đấy anh sẽ không mắc sai lầm một lần nữa. Anh quyết định không ngăn cản Tiểu Trinh gặp con. Về phương diện khác, anh muốn con gái dùng những đặc điểm của người anh yêu khiến bố anh thay đổi. Bố rất để ý, yêu thương đứa cháu gái này, chỉ là ông không nói ra mà thôi. Có thể ăn cơm được chưa? Quan Trí Đàn ra mặt dày, như là tường thành đánh công đổ, hỏi một cách đương nhiên, nhưng biểu tình lãnh đạm. Anh giờ đây so với khi 20 tuổi lại càng giam hiểm, giảo hoạt hơn. À, có thể, mau ngồi xuống đi. Tiểu Trinh không nghĩ nhiều lắm giúp anh lấy cơm ăn, lại còn lấy thêm một chiếc bát, ngay cả đũa cũng lấy cho anh. Cho đến khi cầm bát cơm của mình ngồi xuống, nhìn anh nuốt cả một miếng to, theo bản năng cất tiếng dặn dò. À nà nà, ăn chậm một chút đi. Nhưng mà khoan đã, có gì đó không đúng. Cô lại nghe lời ngồi xuống ăn cơm, lại còn đương nhiên giúp anh lấy cơm ư, mà anh cũng tự nhiên ngồi xuống ăn đồ cô nấu, như vậy có được hay không chứ? Rất kỳ quái, nhưng mà cô không ghét. Trong thời khắc này, cô có thể coi họ như người một nhà, chưa từng tách ra, hy vọng xa vời liệu có thể bị trời phạt hay không chứ? Tiểu Trinh che hàng mi sắp trào ra nước mắt gắp rau vào bát của con. Con không ăn nha. Hoàn Hoàn nhíu mày gắp rau bò vào bát bố. Kết quả bố cũng trưng ra một khuôn mặt dài như mướp đắng. Không được, con chính là vì ăn quá ít rau cho nên mới không khỏe. Thịt phải ăn nhưng rau cũng phải ăn. Nhưng mà bố không ăn mà. Bé chỉ tay về phía ông bố, lúc nào cũng tấn công các loại thịt để mà tìm chiếm hữu. Tiểu Trinh có sự nhìn Quan Trí Đàn, hy vọng anh có thể làm gương cho con. Bố! Anh nhìn rau trong mắt, nguyên rồi chính mình vì sao ngày hôm qua lại mua rau cho vào tủ. Giờ biết đã mua các loại thịt là được rồi. Tiểu Trinh và con gái cùng nhìn anh cầu cứu, hai khuôn mặt dường như sống hệt lẫn nhau, khiến anh không kìm lòng được mà cong lên khóe miệng. À, không đúng không đúng, giờ không phải là thời điểm thích hợp mà anh nên lựa chọn phải đứng về phía ai. Con gái bộ dáng đáng thương khiến anh đau lòng, bởi vì yêu thương con gái, anh không muốn nói không thích thì không cần ăn, cứ bỏ ra đi. Nhưng tình cảm đối với Tiểu Trinh lại khiến anh theo bản năng đứng về phía cô. Nghe lời mẹ, ăn hết đi. Anh kiên trì gắp rau trong bát và cả số rau con gái gắp sang một hơi ăn sạch. Tiểu Trinh giống như trút được gánh nặng mà thở ra. Hoàn Hoàn à, con xem rồi đó, bố cũng đã ăn hết rồi, con cũng phải học tập bố đi. Thôi được rồi, đúng là đáng ghét mà, bố và mẹ cùng một phe với nhau nha. Cô bé đau khổ học tập bố dũng cảm, một miếng ăn hết đám rau. Tiểu Trinh vừa lòng mỉm cười, liều mạng gắp rau vào bát của hai bố con, không có thịt thì không vui kia. Ăn cơm xong, cô đứng dậy thu dọn. Hai mẹ con đứng trước bồn rửa vừa rửa bát vừa hát. Quan Trí Đàn cầm chén trà nóng mà Tiểu Trinh đưa cho, vỗ về trước bụng ăn no. Cảm giác những năm gần đây ăn như thế nào cũng không thỏa mãn, mà bây giờ đã có cảm giác rồi. Thì ra anh lại có thể nhớ rõ những món ăn cô làm như vậy. Nhào mắt lại, anh nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cô. Thật ra thì anh vẫn rất giận cô. Giận cô tự coi nhẹ mình, lại không biết cách tranh đấu. Tự ý quyết định cuộc sống của anh, quyết định anh cần cái gì. Cô lừa anh khiến anh đau khổ, còn sống giống như một cái xác không hồn. Giận cô là điều đương nhiên, anh sẽ không thể nào nguôi giận nhanh như vậy. Nhưng anh vẫn yêu cô, yêu vô cùng, yêu đến mức ngoài cô ra, cưới ai anh cũng không quan tâm, không thèm để ý. Đột nhiên lấp mắt thấy một vật nâu nâu, chậm rãi chảy ra từ trong gầm tủ lạnh. Anh khẽ nhíu mày nhìn con rắn không nên xuất hiện, rồi lại nhìn hai mẹ con đang vui vẻ rửa bát. Anh nhớ Tiểu Trinh rất sợ rắn, mỗi lần nhìn thấy đều sợ đến mức không dám động đậy. Mấy giây sau sẽ thét lên chói tai, gọi anh mau mau đến cầu cứu cho cô. Khi anh vô cùng dũng mãnh cầm dép lên đánh chết con rắn, thì cô sẽ chạy lại mà ôm chặt lấy anh. Cô bây giờ liệu còn có ôm anh hay không nhỉ? Quan Trí Đàn cười khẽ quyết định thử. Đừng động đậy, có rắn đó. Cái gì? Tiểu Trinh thất kinh quay đầu lại, nhìn thấy con rắn chậm rãi bỏ ra sàn nhà thì cả người sửng sốt. Hoàn Hoàn trực tiếp thét lên chói tai mà sợ hãi ôm lấy mẹ. Bởi vì con gái thét lên chói tai nên Tiểu Trinh cũng thét lên chói tai, không để ý trên tay đều là bọt xà phòng. Hai mẹ con ôm nhau kêu to. Bố đánh chết nói rồi. Quan Chế Đàn phi thường dũng mãnh, một cước giết chết Tiểu Cường, rồi rút giấy vệ sinh đem thi thể bọc lại quẳng vào trong thùng rác. Tiếp theo anh xoay người chở Tiểu Trinh giống như 8 năm trước chạy vào trong lòng anh, run rẩy ôm chặt lấy anh, thuận tiện phá được cục diện bế tắc này, khiến quan hệ của hai người tiến thêm một bước. Bố à? Kết quả, ngươi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.